Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1447, đạo khí liệt diễm kỳ. Tây Phong Tinh Đạo đoàn hơn 1000 tên bất tử cảnh võ giả. Đại bộ phận đều là bất tử cảnh nhất trọng thiên võ giả. Chỉ có một số ít là bất tử cảnh hai tam tứ trọng trời võ giả. Tại cùng một vạn không chết nhất hình người máy chiến đấu giao phong bên trong. Ước chừng bỏ ra hơn 500 tên bất tử cảnh võ giả tử vong. Cái khác bất tử cảnh võ giả toàn bộ thụ thương đại giới. Mới chật vật đem một vạn cái không chết nhất hình người máy chiến đấu phá hủy hầu như không còn. Thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Nhìn thấy Tây Phong Tinh Đạo đoàn còn sót lại bất tử cảnh võ giả hưng phấn bộ dáng. Tọa trấn kỳ hạm phòng chỉ huy Dương Phong. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Người máy quân đoàn thứ hai xuất động. Đem Tây Phong Tinh Đạo đoàn đạo tặc vũ trụ giết sạch cho ta. Dương Phong vừa mới nói ra. Liền gặp được 10 chiếc cấp độ ép chiến hạm khoang thuyền cửa mở ra. Một cái không chết nhị hình người máy chiến đấu. Từ từng chiếc cấp độ ép chiến hạm làm bên trong bay ra. Hóa thành từng đạo lưu quang. Trực tiếp hướng Tây Phong Tinh Đạo đoàn còn sót lại bất tử cảnh võ giả bên cạnh xung phong liều. Chết mà đi, không chết nhị hình người máy chiến đấu nắm giữ bất tử cảnh nhị trọng thiên thực lực cùng sức chiến. Đấu, tổng hợp sức chiến đấu là không chết nhất hình sức chiến đấu gấp 2 trên đây. Lại lực phòng ngự cường đại, năng lượng cốt lõi càng thêm dồi dào, có thể đầy đủ 5 lần. Cũng liền nói, không chết nhị hình người máy chiến đấu, cần bị phá hủy 5 lần, mới sẽ triệt để đánh mất sức chiến đấu. Biến thành một đống sắt vụn, nhìn xem xung phong liều chết mà đến một vạn không chết nhị hình người máy chiến đấu. Vừa mới còn tại hưng phấn gieo hò Tây Phong Tinh Đạo đoàn bất tử cảnh võ giả. Nhao nhao sắc mặt đại biến, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức chạy tứ tán, hướng Tây Cương vị tinh bên ngoài bay trốn đi. Một vạn không chết nhất hình người máy chiến đấu, liền để bọn họ hao tổn hơn phân nửa. Những người khác cũng nhận nặng nhẹ không giống nhau thương thế. Một vạn không chết nhị hình người máy chiến đấu, tuyệt đối có thể bằng vào lực chiến đấu mạnh mẽ và số lượng ưu thế. Đem bọn họ chém tận giết tuyệt, đối mặt không còn cách nào chống cự lực lượng. Tây Phong Tinh Đạo đoàn những thứ này bất tử cảnh võ giả. Mới sẽ không liều chết một trận chiến, trực tiếp rời xa Tây Cương vị tinh, hướng Tây Cương vị tinh chạy độn mà đi, chỉ phải thoát đi Tây Cương vị tinh, lấy bọn họ bất tử cảnh thực lực tu vi, ở nơi nào đều có thể lẫn vào mờ, thân phận địa vị đều sẽ không đáy, không cần thiết đem cùng không chết nhị hình người máy chiến đấu liều mạng. Nhìn thấy Tây Phong Tinh Đạo đoàn còn sót lại bất tử cảnh võ giả. Muốn phải thoát đi Tây Cương vị tinh, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Trực tiếp hạ lệnh không chết nhị hình người máy chiến đấu truy kích bỏ chạy bất tử cảnh võ giả. Đem vô tình đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Cuối cùng, Tây Phong Tinh Đạo đoàn còn sót lại bất tử cảnh võ giả. Ngoại trừ tâm sự hơn 10 người thành công thoát đi bên ngoài. Những người khác toàn bộ đều chết thảm tại không chết nhị hình người máy chiến đấu trong tay. Thi thể cũng bị thu thập lại, trở thành Dương Phong chiến lợi phẩm. Nhìn thấy chính mình dưới trướng vương bài bất tử quân đoàn bị Dương Phong dưới trướng người máy. Quân đoàn phá hủy, Vệ Khang trong mắt lóe lên một đạo sát ý lạnh như băng cùng vẻ điên cuồng. Thân hình khẽ động, liền đằng không mà lên, hướng vũ trụ chiến tràng phương hướng bay đi, giết hắn. Nhìn thấy Vệ Khang từ Tây Cương vị tinh làm bên trong bay ra đến. Dương Phong coi là Vệ Khang muốn phải thoát đi Tây Cương vị tinh. Trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh, nghe được Dương Phong mệnh lệnh, hơn 8.000 không chết nhị hình người máy chiến đấu, lập tức hóa thành từng đạo lưu quang, hướng Vệ Khang bên người đuổi giết mà đi. Từng đạo lăng lệ kiếm mang, từ nguyên một đám không chết nhị hình người máy chiến đấu trường kiếm trong tay ở trong phát ra, tạo thành dày đặc kiếm võng, trực tiếp hướng Vệ Khang trên người bao phủ tới. Đối mặt dày đặc kiếm võng công kích, nắm giữ bất tử cảnh đỉnh phong thực lực tu vi Vệ Khang, vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, lật bàn tay một cái, một cây hỏa hồng sắc cờ xí xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, quán chú đến cờ đỏ cách mạng bên trong, làm cờ đỏ cách mạng tản mát ra vô cùng kinh khủng uy áp. Đạo khí, tọa trấn kỳ hạm phòng chỉ huy Dương Phong, cảm nhận được cờ đỏ cách mạng bên trên tản mát ra khủng bố uy áp. Trong mắt đầu tiên là thoáng qua một đạo chấn kinh chi sắc. Sau đó hai mắt phản quang nhìn chằm chằm Vệ Khang trong tay cờ đỏ cách mạng. Trong mắt đều là vẻ khát vọng, hoàn vũ đế quốc võ đạo cùng khoa học kỹ thuật đồng thời. Võ giả vũ khí cùng thiên hạ đại thế giới không kém bao nhiêu. Chia làm pháp khí, linh khí, bảo khí, đạo khí, tiên khí, trong đó pháp khí, linh khí bình thường nhất, tại hoàn vũ đế quốc bên trong, đã có thể tiến hành cơ giới hóa sản xuất hàng loạt. Chỉ cần có đầy đủ nguyên vật liệu, có thể liên tục không ngừng sản xuất ra, mà bảo khí, đạo khí, tiên khí bởi vì ẩn chứa sức mạnh quá lớn, lại nắm giữ lực lượng pháp tắc, không phải khoa học kỹ thuật có thể sản xuất ra, cần luyện khí sư tiến hành luyện chế mới được. Bảo khí ẩn chứa lực lượng pháp tắc cực kỳ thưa thớt, luyện chế tương đối dễ dàng một chút, đồng dạng tinh thông luyện khí trường sinh cảnh võ giả, liền có thể luyện chế ra hạ phẩm bảo khí, bất tử cảnh võ giả liền có thể luyện chế ra trung phẩm bảo khí. Pháp tắc cảnh võ giả hoàn toàn có thể luyện chế ra thượng phẩm cùng cực phẩm bảo khí. Mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng số lượng cũng cực kỳ khổng lồ. Chỉ cần có tiền, hoàn toàn có thể dễ dàng mua sắm. Tại Hoàn Vũ Đế Quốc, cơ hồ không có bất tử cảnh võ giả. Trong tay đều có một kiện hoặc mấy kiện bảo khí. Coi như hơn phân nửa trường sinh cảnh võ giả, trong tay đều nắm giữ bảo khí, bởi vậy có thể thấy được bảo khí tại Hoàn Vũ Đế Quốc không phải quá mức chân quý vật phẩm. Chỉ là trường sinh cảnh võ giả cùng với trở lên võ giả phòng vũ khí trang bị mà thôi, nhưng đạo khí lại khác biệt. Đạo khí ẩn chứa một đầu hoặc mấy cái pháp tắc, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Mong muốn luyện chế ra đạo khí, kém cỏi nhất cũng muốn nắm giữ pháp tắc cảnh thực lực tu vi mới được. Nói chung, không có pháp tắc cảnh đỉnh phong, hoặc tạo vật cảnh, thậm chí động thiên cảnh thực lực tu vi, rất khó luyện chế ra đạo khí. Đạo khí cũng chia là hạ phẩm đạo khí, trung phẩm đạo khí, thượng phẩm đạo khí, cực phẩm đạo khí. Hắn chung hạ phẩm đạo khí phẩm chất kém cỏi nhất, chỉ ẩn chứa một đầu thô thiển lực lượng pháp tắc. Trung phẩm đạo khí ẩn chứa một đầu trọn vẹn lực lượng pháp tắc, hoặc ẩn chứa hai đầu lực lượng pháp tắc. Thượng phẩm đạo khí thì ẩn chứa 3 đầu trọn vẹn lực lượng pháp tắc. Cực phẩm đạo khí thì ít nhất cũng ẩn chứa 5 đầu trọn vẹn lực lượng pháp tắc. Liền xem như phẩm chất kém nhất hạ phẩm đạo khí, cũng có được vô cùng cường đại uy năng, nắm giữ một đầu thô thiển lực lượng pháp tắc, bản thân sức chiến đấu cùng pháp tắc cảnh võ giả tương đương. Giá trị 1 tỷ tinh tệ, thường thường có tiền mà không mua được, vừa xuất hiện tại thị trường bên trên, liền bị người mua sắm, với tư cách vật tư chiến lược cất giấu, rất khó mua được. Dương Phong cho đến bây giờ cũng chỉ có một kiện đạo khí, cái kia chính là phá giới thần châu, chỉ có thể dùng để phá giới đi thuyền, không còn cách nào dùng để chiến đấu. Bởi vậy Dương Phong đối với Vệ Khang trong tay cờ đỏ cách mạng đạo khí vô cùng khát vọng. mong muốn đem đoạt tới tay. Liệt diễm phần thiên, ngay tại Dương Phong tâm tư nhanh quay ngược trở lại thời điểm. Vệ Khang thể nội pháp lực giống như thủy triều tràn vào đến cờ đỏ cách mạc bên trong. Theo hắn gầm lên giận dữ, cờ đỏ cách mạc thoát ly hắn bàn tay, nhanh chóng căng phồng lên đến, hóa thành một cái dài trăm trượng, bày ra đủ có vài chục trượng cự lớn cờ đỏ cách mạc. Ở trong vũ trụ bay lượn, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm, từ cực lớn cờ đỏ cách mạc làm bên trong bay ra. Còn như hỏa diễm lưu tinh đồng dạng, hướng không chết nhị hình người máy chiến đấu trên người kích bắn đi. Trong chốc lát, từng đạo hỏa diễm lưu quang liền xẹt qua hư không, rơi vào nguyên một đám không chết nhị hình người máy chiến đấu trên người. Vô cùng nóng hỏa diễm đốt cháy ra, đem nguyên một đám không chết nhị hình người máy chiến đấu hợp kim sắc ngoài hòa tan, đem đốt cháy thành chất lỏng kim loại. Vô cùng nóng hỏa diễm quá mức bá đạo, cường đại hỏa diễm chi lực trực tiếp đem không chết nhị hình người máy chiến đấu hạch tâm hòa tan, làm căn bản là không có cách phát huy tác dụng, không cách nào làm cho không chết nhị hình người máy chiến đấu một lần nữa ngưng tụ, chỉ có thể trực tiếp hóa thành chất lỏng kim loại, đánh mất sức chiến đấu. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, hơn 3.000 cái không chết nhị hình người máy chiến đấu liền toàn bộ tại vô cùng nóng hỏa diễm lưu quang công kích phía dưới, hóa thành vô số chất lỏng kim loại, giết hắn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, chỉ là ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh, để còn sót lại hơn 5.000 không chết nhị hình người máy chiến đấu hướng Vệ Khang khởi xướng tiến công. Tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, còn sót lại hơn 5.000 không chết nhị hình người máy chiến đấu lập tức phân tán ra đến, hóa thành từng đạo lưu quang, từ từng cái phương hướng hướng Vệ Khang bên người nhào tới. Từng đạo lăng lệ kiếm mang, mang theo sắc bén phong mang, hướng Vệ Khang trên người chém xuống mà nhìn tới. Đối mặt hơn 5.000 không chết nhị hình người máy chiến đấu công kích, Vệ Khang vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, cực lớn cờ đỏ cách mạc hơi động một chút, từng đạo hỏa diễm lưu quang từ trong bắn ra, đem công kích Vệ Khang kiếm quang toàn bộ phá hủy, đốt đốt thành tro. Ngay sau đó, cực lớn cờ đỏ cách mạc quang mang đại thịnh, một cỗ hấp lực cường đại từ cờ đỏ cách mạc ở trong phóng xuất ra, đem hơn 5.000 không chết nhị hình người máy chiến đấu bao phủ trong đó. Nguyên một đám không chết nhị hình người máy chiến đấu không tự chủ được hướng cờ đỏ cách mạc ở trong bay đi, bị liệt diễm đốt cháy thành nước. Thấy tình cảnh này, Dương Phú sắc mặt biến hóa, trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức đối với dưới thân kỳ hạm lớn tiếng hạ lệnh, khóa chặt cờ đỏ cách mạc, cho ta dùng sức công kích. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, kỳ hạm chủ pháo mở rộng đi ra, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đánh vào cờ đỏ cách mạc bên trên. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo ẩn chứa khủng bố uy năng, có thể sánh ngang pháp tắc cảnh cường giả một kích năng lực cột sáng, không ngừng đánh vào cờ đỏ cách mạc bên trên, làm cờ đỏ cách mạc quang mang đại thịnh, vô số liệt diễm ngưng tụ, cố hết sức chống đối năng lực cột sáng công kích. Cờ đỏ cách mạc chỉ là hạ phẩm đạo khí mà thôi, tự thân sức mạnh cũng chính là cùng pháp tắc cảnh võ giả tương đương. Đối mặt sánh ngang pháp tắc cảnh võ giả kỳ hạm công kích, chỉ có thể toàn lực ứng đối, căn bản là không có cách chiếu cố không chết nhị hình người máy chiến đấu. Không có cờ đỏ cách mạng quấy nhiễu, hơn 5.000 không chết nhị hình người máy chiến đấu lập tức khôi phục tự do, nhao nhao hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng Vệ Khang bên người nhào tới. Từng đạo kiếm quang bén nhọn, mang theo sắc bén phong mang,